thiên cổ phong lưu trong một nụ cười. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mạn Mạn dần dần cảm giác được linh lực khô kiệt chi tướng. Thần khiếu bắt đầu ẩn ẩn đau đớn. Nàng dự đoán bản thân nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một khắc giờ nữa. Cũng may Lang Âm Tiên Tôn phát hiện một cái đường đi. Có mạch nước ngầm lưu động, liền rất có khả năng có đường ra. Hai người một trước một sau ở trong đường đi đi tới. Từ Mạn Mạn mang Liễm Nguyệt Quan đảm đương chiếu sáng đèn lồng mở đường. Lang Âm Tiên Tôn ở chỗ phía sau nàng theo sát không đến một trượng. Hít thở không thông, cảm giác càng ngày càng cường. Từ Mạn Mạn chỉ cảm thấy bên trong thần khiếu dường như có chuông lớn phát tác. Chấn động đến đầu nàng vang lên ong ong. Tốc độ cũng không cầm được chậm lại. Này một chậm lại, nàng bỗng nhiên phát giác không thích hợp. Lang Âm Tiên Tôn không có đuổi kịp. Từ Mạn Mạn vội vã bơi trở về. Lang Âm Tiên Tôn tu vi hơn xa với nàng. Linh lực bàng bạc hùng hồn. Lẽ ra hắn là có thể ở trong loại hoàn cảnh này chống đỡ càng lâu. Chẳng lẽ là lúc mới vừa rồi chiến đấu tiêu hao quá lớn? Hay là huyết chú thuật ăn mòn quá cường? Cảm giác đau ngạt thở hạn chế năng lực suy nghĩ của Từ Mạn Mạn. Hào quang Liễm Nguyệt Quan cũng dần dần trở nên mong manh. Thật vất vả nàng mới nhìn thấy chỗ Lang Âm Tiên Tôn. Lang Âm Tiên Tôn tựa hồ mất đi chi giác, hai mắt nhắm chặt, tứ chi thả lỏng, y phục trôi nổi trong nước đen, tóc dài tứ tán xòe ra. Từ Mạn Mạn bơi tiến lên ôm lấy vòng eo chật hẹp của Lang Âm Tiên Tôn, duỗi tay ra và chạm lên mặt hắn. Khí tức Lang Âm Tiên Tôn ổn định, dường như không ngại, nhưng lại lâm vào trong hôn mê. Từ Mạn Mạn vỗ vỗ khuôn mặt Lang Âm Tiên Tôn, thấy không có phản ứng, lại dùng sức nhéo nhéo. Tiên Tôn, Từ Mạn Mạn truyền âm nói. Lang Âm Tiên Tôn không có đáp lại. Từ Mạn Mạn suy nghĩ hay là cắn cổ hắn một lần nữa. Đào cũng không có suy nghĩ nhiều, nàng chỉ là mới vừa có cái suy nghĩ, thân thể cũng đã tự giác hành động. Chờ lúc nàng phản ứng lại, môi đã đụng tới da thịt bên gáy hắn. Từ Mạn Mạn há mồm muốn cắn, nhưng mà vào lúc này, một cổ linh lực từ chỗ cánh hoa bên gáy đẩy ra, đem Từ Mạn Mạn bước lui. Từ Mạn Mạn môi đều bị chấn động đến tê dần một chút. Nàng ngạc nhiên nhìn những cánh hoa vốn là màu đỏ tươi kia dường như bị nhỏ một giọt mực nước, pha nhiễm từ giữa ra ngoài, biến thành màu đỏ tía quỷ mị. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Lang Âm Tiên Tôn biến sắc. Bắt đầu từ cánh hoa bên gáy, màu đỏ tía như vầng mực nước ở trong nước, từng vòng tròn đẩy ra, đem bạch y nhuộm thành tử sam. Khuôn mặt ngay cả hôn mê tựa hồ cũng có biến hóa cực kỳ nhỏ bé. Lông mi nồng đậm đột nhiên run lên. Lang Âm Tiên Tôn mở hai tròng mắt, ánh mắt đen nhánh mà sâu thẳm, lạnh nhạt mà nhìn Từ Mạn Mạn gần trong gang tấc. Hắn phát hiện mình bị Từ Mạn Mạn nửa ôm vào trong ngực, mà Từ Mạn Mạn một bộ dáng muốn cắn cổ của hắn. Hào quang Liễm Nguyệt Quan trở nên cực kỳ mỏng manh. Từ Mạn Mạn có khí vô lực truyền âm ở trong đầu Lang Âm Tiên Tôn vang lên. Tiên Tôn, ca ca, cứu mạng a, ta linh lực nhanh khô kiệt, cho ta qua chút. Lang Âm Ma Tôn quay đầu nhìn nàng một cái, còn chưa có chết, tương đương vô tình mà cự tuyệt xin giúp đỡ của nàng. Sau đó đẩy Từ Mạn Mạn ra, chính mình bơi đi lên trước. Được lắm ngươi cái Lang Âm Ma Tôn, nếu không phải quay lại cứu ngươi, ta nói không chừng đã sớm bơi lên bờ. Từ Mạn Mạn vừa nghẹn vừa tức, phẫn nộ dâng lên trong lòng. Cái ác đến từ lớn gan. Một ánh lửa mờ nhạt chiếu qua trong mắt, mong muốn được sống và lòng trả thù khiến Từ Mạn Mạn phấn khởi tiến lên. Thực mau lại víu trên Lang Âm Ma Tôn. Lang Âm Ma Tôn bị nàng kéo đến thân hình đình trệ, không kiên nhẫn mà muốn vùng thoát khỏi nàng. Nhưng mà Từ Mạn Mạn giống như cao dược da chó dán lên trên. Trong nước u ám, y phục hai người giao điệp, tóc cũng quấn quanh với nhau. Lang Âm Ma Tôn cũng phẫn nộ rồi, giơ tay liền muốn đánh Từ Mạn Mạn, lại thình lình mà bị một đôi tay nhỏ quàng qua sau cổ của mình, dùng sức lôi kéo, hắn thân bất do kỷ mà nghiêng về phía trước, ngay sau đó liền có hai cánh môi mềm mại dán lên. Đột nhiên từ trong miệng hắn hấp thu linh lực, Lang Âm Ma Tôn sợ ngây người, 3000 năm chưa từng nghe thấy kỳ ngộ, hắn bị một nữ nhân cưỡng hôn. Lang Âm Ma Tôn trừng lớn đôi mắt, cùng Từ Mạn Mạn bốn mắt nhìn nhau. Nhất thời xong đã quên đem nàng đẩy ra. Từ Mạn Mạn hai tay gắt gao ấn sau gáy Lang Âm Ma Tôn, tham lam mà từ trong miệng hắn hấp thu linh lực. Linh lực tiên tôn chính là thơm. Đen, một hơi bơi 500 trượng, không tốn sức. Lang Âm Ma Tôn cảm giác được linh lực cuồn cuộn không ngừng mà bị Từ Mạn Mạn hút đi, sắc mặt xanh mét mà muốn tránh thoát. Từ Mạn Mạn không thuận theo không buông tha, cùng cái yêu tinh thái âm bổ dương tương tự M, út bờ môi của hắn. Có lẽ là còn mang theo một ngụm ác khí, nàng cố ý dùng chút sức, đến nỗi mà Lang Âm Ma Tôn đều có thể cảm nhận được môi dưới đau nhói. Trước khi Lang Âm Ma Tôn phục hồi tinh thần lại và ra tay nặng, Từ Mạn Mạn đã thức thời vội vàng buông tay chạy trốn. Lúc này bù đủ linh lực, bơi đến sợ là so với Ngao Tu còn nhanh hơn. Lang Âm Ma Tôn mặt sụ đen, hung tợn mà trừng mắt nhìn bóng dáng Từ Mạn Mạn, đôi tay nắm chặt, một lát sau mới đuổi theo. Từ Mạn Mạn mang Liễm Nguyệt Quan ở trước dẫn đường, không biết bơi bao lâu, cuối cùng tới điểm cuối, đem đầu thò ra mặt nước, hít vào một hơi thật dài, cuối cùng được cứu rồi. Từ Mạn Mạn từ trong nước lên, Lang Âm Ma Tôn cũng theo sát sau đó. Mắt thấy Lang Âm Ma Tôn tức giận muốn phát tác, Từ Mạn Mạn không nói hai lời lập tức quỳ xuống, ân cứu mạng của ca ca, ta không có gì báo đáp. Lang Âm Ma Tôn môi mỏng phiếm hồng, cắn răng cười lạnh nói, lá gan ngươi là càng ngày càng lớn. Từ Mạn Mạn nghiêm túc nói, đảo cũng không có, lần này hàm răng vô dụng, cũng không cắn ra máu. Lần trước chẳng những cắn ra máu, nàng còn uống một hớp lớn, ngươi thật sự cho rằng bản tôn sẽ không giết ngươi sao? Lang Âm Ma Tôn tay áo rộng bị linh lực kích động dựng lên, không gió tự bay. Từ Mạn Mạn vội nói, chờ hồi sinh Từ Mạn Mạn, mệnh hèn này của ta liền tùy ý ca ca xử trí. Từ Mạn Mạn nghĩ thầm, mình nếu có thể ở trên thân thể ban đầu kia sống lại, thân thể này không cần cũng được. Lang Âm Ma Tôn tức giận khó nguôi. Từ Mạn Mạn ngẩng đầu lên, vẻ mặt khiêm tốn lại chân thành mỉm cười, ôn thanh nói, ca ca bớt giận, lần trước ta cắn cổ của người, người cũng có thể nhẫn nhịn, lần này ta chỉ từ trong miệng người hút chút linh lực, lại không có tổn thương đến người, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, không phải sao? Từ Mạn Mạn nói rồi ánh mắt liền không nhịn được rơi xuống môi mỏng của Lang Âm Ma Tôn. Hình như nàng hút đến có chút dùng sức, trên môi màu sắc cũng so ngày thường thấy phần hồng một chút, khiến người nhìn liền không thể giải thích muốn nuốt nước miếng. Mới vừa rồi chỉ lo mạng sống, không chú ý điểm khác, hiện tại hồi tưởng lại, mùi vị tiên tôn thực sự không tồi, bất kể là cổ hay là môi, đối bản thân tiên tôn, nàng tự nhiên là không dám làm càn như thế, nhưng đối ma tôn, hình như không nhiều gánh nặng tâm lý như vậy. Nàng thậm chí còn có điểm may mắn vừa rồi ở trong nước là Lang Âm Ma Tôn. Dù sao nàng đối Lang Âm Ma Tôn làm càn quá đáng, muốn làm gì thì làm, tiên tôn lại không biết. Ha, người ngụy biện tà thuyết ngược lại rất nhiều. Lang Âm Ma Tôn bị nàng chọc giận đến cười lạnh. Ta làm người chính phái, chưa bao giờ nói ngụy biện. Ca ca người bản thể là đóa hoa, là hoa bị hôn hay vẫn là lá cây bị hôn, lại có cái gì khác nhau đâu? Từ Mạn Mạn nghiêm mặt nói, Lang Âm Ma Tôn thế nhưng mặt đỏ lên, nói, tất nhiên là khác nhau. Từ Mạn Mạn nhìn hắn cơ nhiên đỏ mặt, cũng có chút ngây người một chút. Hắn vì cái gì đỏ mặt, là tức giận hay là thẹn thùng? Hoa cùng lá cây có cái gì khác nhau sao? Nàng là con người, loạt giữa có hồng câu. Nàng thật sự rất khó lý giải Hoa Hoa Thảo Thảo suy nghĩ cái gì. Vậy đổi góc độ suy nghĩ, người xem nhân tộc đều lớn lên một cái bộ dáng, liền đem ta trở thành Từ Mạn Mạn, cũng liền không tức giận như vậy đi. Từ Mạn Mạn nói còn đỡ Liễm Nguyệt Quan một chút, người chỉ cần nhìn Liễm Nguyệt Quan là được. Nói chưa dứt lời, Lang Âm Ma Tôn liền đem Liễm Nguyệt Quan thu hồi lại. Lạnh lùng nói, người cũng thích hợp cùng nàng đánh đồng. Đứng dậy, nàng sẽ không bao giờ tùy tiện quỳ gối trước bất cứ ai. Từ Mạn Mạn trong lòng cười thầm, đó là ngươi đối Từ Mạn Mạn rất không hiểu rõ. Nàng chính là tương đối tùy tiện. Ca ca nói đúng, Từ Mạn Mạn cao khiết vĩ đại, thiên hạ vô song, bất quá ta đây cũng là người bình thường mà. Từ Mạn Mạn cợt nhả mà đứng lên, thuận đường đem mình cũng khen hai câu. Lang Âm Ma Tôn lười cùng nàng biện giải, cũng là nói bất quá nàng mở miệng thôi. Thấy Lang Âm Ma Tôn phất tay áo bỏ đi, Từ Mạn Mạn chạy nhanh theo đi tới. Ca ca đợi đợi ta. Từ Mạn Mạn hai chữ ca ca này là càng kêu càng thuận miệng. Nơi này là chỗ nào? Lang Âm Ma Tôn nhìn bốn phía xung quanh. Bây giờ hai người thân ở trong một cái hang động cực lớn, dường như là ở trong sườn núi nào đó, xung quanh đều nhìn không thấy đỉnh, trên vách đá bốn phía có ánh lửa, lại là lấy xương cốt làm cây đuốc, mà hướng về phía trước chỉ thấy được một mảnh đen nhánh, hình như có xương đen bao phủ, khiến người nhìn không đến đỉnh núi. Từ Mạn Mạn thử vận chuyển công pháp, hấp thu linh khí, lại không có thu hoạch được gì, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Phúc địa trong núi, trên không thấy ánh sáng ban ngày, dưới không chạm mặt đất, được xưng là huyền cảnh. Từ Mạn Mạn cau mày, trầm giọng nói, nơi này đồng dạng cấm linh tiệt khí, là bị người thiết lập pháp trận, người đối pháp trận ngược lại tinh thông. Lang Âm Ma Tôn nhìn sườn mặt nàng, so với Từ Mạn Mạn kém xa, ta cũng đều là do nàng dạy. Từ Mạn Mạn thuận miệng lại lừa một câu, Lang Âm Tiên Tôn là tạo hóa chi thần, sinh ra bất phàm, có thể hô mưa gọi gió, năng lực rời núi lấp biển, tự nhiên là chướng mắt pháp trận, nhưng mà tại ta xem ra, pháp trận mới chân chính là thần minh chi lực. Pháp trận chia làm pháp và trận. Pháp là pháp tắc giữa thiên địa, trận đó là ngôn ngữ kết nối thiên địa. Vạn năm tới nay, tu sĩ đều đem pháp trận làm thủ đoạn tấn công địch thủ. Đem pháp trận chia làm tứ tượng, phân biệt là thủ, vây, sát, kỳ. Các đại tông môn bảo hộ sơn đại trận là thủ trận, rất khó từ phần ngoài công phá, mà vây trận ngược lại, rất khó từ bên trong phá trận. Sát trận là thủ đoạn tấn công địch mạnh nhất, mà kỳ trận tác là thiên hình vạn trạng, như phù giao trận, ban sơn trận, đều thuộc về kỳ trận. Trận sư nắm giữ ngôn ngữ của trận, liền có thể lấy linh lực làm động lực, thúc dục pháp tắc thiên địa một phương vì mình dùng. Kẻ trận sư đại thành, có thể nói thần minh thiên địa một phương. Từ Mạn Mạn hùng hồn kể, vậy nơi này là thuộc về cái trận gì? Lang Âm Ma Tôn hỏi. Nếu ta đoán không sai, nơi này linh khí cấm tiệt, chư pháp không được, hẳn là tuyệt trận thuộc về kỳ trận chi hạc. Tuyệt trận có thể cấm tiệt một phương thiên địa trong một hạc hoặc là nhiều hạc pháp tắc. Có thể cấm phù không? Cấm lời nói, mà cái tuyệt trận này chính là cấm linh. Từ Mạn Mạn quay đầu lại nhìn thoáng qua hồ nước, cười khổ nói, huyết tông đem chúng ta dẫn vào trong giếng, lấy ban sơn trận lấp miệng giếng, lại dùng con rối tiêu hao linh lực chúng ta, cuối cùng đem chúng ta đẩy vào trong cấm linh tuyệt trận. Xem ra nơi này có đại lễ vật chờ chúng ta. Trong bóng đêm truyền đến tiếng vỗ tay, còn có bước chân từ từ tới gần. Không hổ là đạo lữ trong lời đồn của Liễm Nguyệt Đạo Tôn. Quả nhiên cùng Liễm Nguyệt Đạo Tôn tinh thông pháp trận giống nhau. Từ Mạn Mạn híp mắt nhìn về phía chỗ nguồn tiếng. Thân ảnh người nọ nhìn không rõ ràng, nhưng thanh âm lại thập phần quen thuộc. Kinh Vô Diệp, Từ Mạn Mạn cười một chút. Quả nhiên là ngươi a. Khuôn mặt Kinh Vô Diệp ở dưới ánh lửa dần dần rõ ràng. Khóe miệng hắn mỉm cười, mặt lộ vẻ tán thưởng. Khó trách Đế Loan thiếu chủ cùng Hải Hoàng đều đối với ngươi nói gì nghe nấy. Kinh Vô Diệp mỉm cười nói, hai người bọn họ đâu? Từ Mạn Mạn hỏi, đã bị chúng ta bắt. Kinh Vô Diệp có một chút đắc ý nói. Hắn nói rồi vỗ vỗ tay, liền nhìn thấy đỉnh sơn động rũ xuống dưới hai cái đồ vật dạng kén. Phía trên còn có cái đồ vật gì sột sột soạt soạt địa chấn. Từ Mạn Mạn híp mắt liền thấy, chỉ thấy Ngao Tu cùng Lê Khước đều bị tơ nhện quấn thành kén. Chỉ lộ ra cái mũi cùng đôi mắt ở bên ngoài, vội vàng mà nhìn Từ Mạn Mạn, mà ở phía trên hai người bò động qua lại, là hai đầu người quỷ diện chu cực kỳ khổng lồ. Con nhện kia dài quá một đầu người, lại là mặt quỷ mặt mũi hung tợn, hình dáng cây ết, ủng bố, thân thể lớn như bò, trên chân mọc đầy lông thô như xước mang rô, nhìn liền thập phần ghê tởm. Từ Mạn Mạn nhìn lại nhẹ nhàng thở ra, này ta liền an tâm rồi. Lê Khước, Ngao Tu đồng thời sửng sốt, Kinh Vô Diệp cho rằng mình nghe lầm. Từ Mạn Mạn bỗng nhiên hướng Kinh Vô Diệp bước đi qua, trên mặt treo nhiệt tình giạt rào cười cười. Lão Kinh đừng động thủ, ta là người một nhà. Lang Âm Ma Tôn, ngươi đứng lại. Kinh Vô Diệp lui về phía sau nửa bước, kinh nghi không xác định mà trừng mắt Từ Mạn Mạn. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Từ Mạn Mạn cười nói, ngươi này còn không rõ sao? Ta cũng là người huyết tông a. Từ Mạn Mạn nói bỗng nhiên quỳ một gối xuống đất, đôi tay giơ thẳng lên, thần sắc nghiêm túc trang trọng đọc nói, Thái Thượng Vô Tình, đêm dài vô minh, nghịch thiên sửa mệnh, phần thiên đồ linh, riêng huyết tông ta, đại đạo một mình. Kinh Vô Diệp sắc mặt khẽ biến. Đây là lời thế tuẫn giáo của huyết tông, ngươi như nào lại biết? Bởi vì ta chính là quân cờ của huyết tông mai phục ở bên người Liễm Nguyệt Đạo Tôn, liền cùng ngươi giống nhau. Từ Mạn Mạn từ mặt đất đứng lên, vẻ mặt chân thành mà nhìn Kinh Vô Diệp. Ngươi là huynh đệ đồ linh bộ đi, ta là dưới trướng Ma Đa Tôn giả phần thiên sứ, tuân mệnh ẩn nấp hơn trăm năm. Lần này chính là phụng mệnh phần thiên sứ hướng Liễm Nguyệt Đạo Tôn truyền ra manh mối giả, đem nàng dẫn vào bẫy dập phần thiên bộ. Kinh Vô Diệp thần sắc đen tối, ánh mắt lập lòe, ta không tin. Chẳng lẽ ngươi liền tin đạo lữ Liễm Nguyệt Đạo Tôn sẽ là cái nữ nhân sao? Từ Mạn Mạn cười cao thâm khó đoán, kia đều là lời ta lừa gạt thế nhân. Mục đích chính là đem những người này mang tiến vào mai phục đồ linh bộ, vì phần thiên sứ báo thù. Một cái là Đế Loan thiếu chủ, một cái là Hải Hoàng Ngao Tu. Hai người này đều là người sở hữu thần mạch, mà cái Lang Âm Tiên Tôn này càng khó lường. Huyết Tông còn muốn lưu giữ hắn giao cho nghịch mệnh sứ từ từ nghiên cứu đó. Trung quy hỗn độn chi khí cực kỳ hiếm thấy. Ngươi có cái chứng cứ gì chứng minh mình là người huyết tông? Kinh Vô Diệp đầy mặt đều là hoài nghi. Ngươi muốn cái chứng cứ gì? Ta đều sai người mang đến cho ngươi. Từ Mạn Mạn bất đắc dĩ buông tay. Chính ngươi ngẫm lại, có phải hay không ta nói cho Thiên La Yêu Tôn ở U Phù Sơn Mạch có mộ trống không? Phải, nhưng mà, ngươi lại ngẫm lại, nếu không phải ta báo cho trước tiên, ngươi có thể trước tiên bố trí bẫy dập, đưa bọn họ đưa tới nơi này sao? Phải, nhưng mà, nếu ta không phải người huyết tông, ta sẽ biết Vạn Cực Cung có người chúng ta sao? Ta sẽ biết Đồng Sơn Bộ là tổng đàn đồ linh bộ sao? Ta sẽ dẫn theo ba người đi tìm cái chết sao? ta hẳn là mang theo cao thủ Đạo Minh Bảy Tông tới san bằng nơi này mới đúng a. Kinh Vô Diệp giống như có điểm bị thuyết phục, giữa mày hơi giãn, ta lúc trước chính là cố ý đem ba người này phân tán, thuận tiện các ngươi đánh bại từng người, ta dụng tâm suy tính, không tiếc chính mình làm mồi, đều là vì cơ nghiệp thiên thu vạn thế của huyết tông. Không thể tưởng được ngươi thế nhưng ngờ vực ta như thế. Ha ha, ngày sau trước mặt huyết tôn, ta nhất định sẽ cáo trạng ngươi. Từ Mạn Mạn nói hết lời hay, bắt đầu lộ sắc mặt rồi. Kinh Vô Diệp lúc này mới biến đổi sắc mặt, lộ ra một cái tươi cười. Là ta hiểu lầm, hóa ra đều là tỉ muội của huyết tông. Mới vừa nghe ngươi nói, ngươi là người phần thiên bộ. Từ Mạn Mạn đi đến bên cạnh Kinh Vô Diệp, gật đầu nói, không sai, Liễm Nguyệt Đạo Tôn đối huyết tông theo đuổi không bỏ, lại tâm tư cực kỳ kín đáo. Bởi vậy trăm năm trước, ta liền phụng mệnh tiếp cận Liễm Nguyệt Đạo Tôn, chiếm được tín nhiệm của nàng. Lần này phần thiên bộ hành động có thể thành công, ta xuất lực không nhỏ, lại bại lộ thân phận, cũng may Liễm Nguyệt Đạo Tôn chết rồi. Trên đời cũng không có người biết quan hệ của ta và huyết tông. Vì tỏ rõ trung thành đối huyết tông, ta mạo hiểm mạng sống đem mấy người này dẫn vào trong giò. Chỉ cần nhìn thấy huyết tông, tự nhiên có thể chứng minh lời nói của ta không phải giả. Từ Mạn Mạn nói rồi thở dài. Phần thiên bộ ta mấy trăm người, tất cả đều chết dưới tay Lang Âm Tiên Tôn. Thù này làm sao có thể không báo? Kinh Vô Diệp lúc này đã tin 8-9 phần rồi. Đối Từ Mạn Mạn thái độ hòa hoãn rất nhiều. Huyết tông cũng không hoàn toàn lấy thực lực vi tôn. Bởi vì thực lực huyết tông tăng lên bằng phương pháp bàng môn tà đạo. Hiếm lạ cổ quái. Muốn học cấp tốc nguyên anh cũng không khó. Bởi vậy Kinh Vô Diệp cũng không dám khoe khoang tu vi nguyên anh. Liền xem thường Từ Mạn Mạn cảnh kim đan. Vậy ngài xem tiếp theo muốn làm như thế nào? Kinh Vô Diệp hỏi. Từ Mạn Mạn đứng trước sắc mặt đen trầm, hai tròng mắt lạnh băng nhìn Lang Âm Ma Tôn, từ từ lộ ra một cái mỉm cười. Lang Âm Tiên Tôn, người ngày thường không ai bì nổi, không nghĩ tới mình cũng sẽ trở thành tù nhân đi. Lang Âm Ma Tôn nắm chặt bàn tay, lãnh đạm nói, tận sức có thể thử. Không thấy quan tài không đổ lệ. Từ Mạn Mạn lãnh a một tiếng, đối Kinh Vô Diệp nói, hắn còn vài phần sức lực, đem hắn hao hết lại dùng pháp trận vây khốn. Đây là linh dược huyết tôn muốn, thiên hạ này chỉ có một gốc thiên diệp mộc phù dung. Có thể đả thương, nhưng đừng đánh chết. Kinh Vô Diệp cúi đầu nghe lệnh, được, dứt lời vỗ vỗ tay. Liền nghe thấy trong bóng tối tứ phía truyền đến tiếng bước chân cọ sát. Con rối không đếm xuể từ trong bóng đêm đi ra. Những con rối này dáng người thấp bé, tứ chi to lớn, khuôn mặt đờ đẫn, thoạt nhìn có một nửa là người đồng sơn bộ tu hành tám tay thần công, còn lại hẳn là từ chỗ khác bắt tới. Từ Mạn Mạn âm thầm quan sát, giống như lơ đãng mà nói, mấy năm nay thất quốc hỗn chiến, ngược lại khiến đồ linh bộ nhặt không ít tiện nghi. Những cái thi thể tu sĩ cao giai đó các người có được không ít đi. Kinh Vô Diệp cười nói, cũng là tiêu phí một phen công phu. Tu sĩ có môn có phái, sau khi chết đều bị môn phái tiếp nhận. Chỉ có một ít tán tu sau khi chết không người nhặt xác. Chúng ta mới có cơ hội thành công. Luyện thành con rối, ta thật là ngưỡng mộ huynh đệ tứ bộ có thể có được thành tựu. Không giống ta mai phục trăm năm, vì tránh bị Liễm Nguyệt Đạo Tôn phát hiện quan hệ cùng huyết tông, cơ hồ không dám cùng huyết tông có bất kỳ tiếp xúc. Nuôi binh ngàn ngày dùng một giờ, lần này diệt trừ Liễm Nguyệt Đạo Tôn, ngài lập công lớn, nói vậy là có thể về huyết tông. Đến lúc đó huyết tông tất có trọng thưởng. Kinh Vô Diệp bồi cười nói, phần thiên bộ trăm phế đợi hưng, ta không dám hy vọng trọng thưởng xa vời, có thể vì huyết tông xuất lực, chính là phúc khí của ta. Từ Mạn Mạn nghiêm mặt nói. Phải, là ta nghĩ hẹp. Kinh Vô Diệp không nhịn được đối Từ Mạn Mạn giác ngộ cảnh giới rất là kính nể. Lần này có thể bắt lấy hai kẻ thần mạch, còn có Lang Âm Tiên Tôn, công lao không thua Diệt Trừ Liễm Nguyệt Đạo Tôn, ngươi cũng là công lao không nhỏ. Đến lúc đó trước mặt Huyết Tông, ta tất nhiên vì ngươi nói tốt vài câu. Kinh Vô Diệp nghe vậy vừa mừng vừa lo sợ, vui mừng lộ rõ trên mặt. Đây làm sao không biết xấu hổ, đều là huynh đệ nhà mình, dưới trướng Huyết Tôn, có cái ngượng ngùng gì. Từ Mạn Mạn không để bụng mà cười cười xua tay. Lang Âm Ma Tôn một mình một người đối mặt vô số con rối vây công, hắn vốn là linh lực đã không đủ một phần, ở trong cấm linh tuyệt trận này nối tiếp vô lực, mà con rối không biết đau đớn, đứt tay đứt chân vẫn như cũ bò về phía trước, tiếp tục muốn đem Lang Âm Ma Tôn hao đến kiệt lực. Ta thấy Lang Âm Tiên Tôn cũng nhanh chống đỡ không được, ngươi đi lên đem hắn chế ngự đi. Từ Mạn Mạn tùy ý mà nói. Vâng, chuyện phương Tây. Kinh Vô Diệp nghe lệnh tiến lên. Sau khi Lang Âm Tiên Tôn bị đánh vài lần, cuối cùng đem Lang Âm Tiên Tôn chế ngự, Kinh Vô Diệp nghi hoặc nói. Lang Âm Tiên Tôn nguyên lai dường như không phải thân y phục này. Mộc Phù Dung sẽ biến sắc. Ngươi không biết sao? May thay ngươi vẫn là cỏ cây tinh linh. Từ Mạn Mạn khinh thường mà lắc đầu. Kinh Vô Diệp đỏ mặt lên, xấu hổ mà cười cười. Ngược lại không thấy qua Mộc Phù Dung màu tím, nhất thời không nghĩ tới. Từ Mạn Mạn cười cười, từ trong túi càn khôn lấy ra một cái chậu hoa tráng men cực kỳ tinh xảo. Hướng Lang Âm Ma Tôn ngoắc ngón tay, kêu, Lang Âm Tiên Tôn, mau đến trong bồn đi. Lời này vừa ra, chậu hoa kia liền sáng lên, pháp lang hoa văn rực rỡ lấp lánh, lệnh người mê mẩn, khó có thể tự kìm mà nhìn về phía những cái hoa văn đó. Lang Âm Tiên Tôn bỗng nhiên trên người loe loé, hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong chậu hoa. Trong chậu hoa không có bóng người, chỉ là nhiều một đóa Mộc Phù Dung thiên kiều bá mị. Cánh hoa mềm mại tầng tầng lớp lớp mà giãn nở ra, hiện ra yêu dị màu đỏ tía. Phía dưới lá cây cũng thật là tùm, cơ hồ che khuất toàn bộ chậu hoa. Mộc Phù Dung nhẹ nhàng lay động, tản mát ra một cổ mùi thơm lạ lùng đoạt hồn nhiếp phách. Nghìn kiều diễm trăm ma mị. Từ Mạn Mạn cẩn thận nhìn kỹ chân thân Lang Âm Tiên Tôn, phát hiện trên cánh hoa cùng lá cây có mấy cái điểm đen, nhíu mày nói, đây là huyết chú thuật gây ra đi, liệu nó có ảnh hưởng dược tính cùng thần tính thiên diệp Mộc Phù Dung? Kinh Vô Diệp vội nói, sẽ không, ta nơi này có bình nước Quan Âm, nhỏ ở trên chú ấn liền có thể tiêu trừ. Từ Mạn Mạn từ trong tay Kinh Vô Diệp tiếp nhận bình sứ, hướng trên tay mình đổ một ít, chú oán chi khí kia liền từ từ tiêu tán, lại nhỏ vài giọt ở trên cánh hoa. Nhưng cánh hoa động, mất chính xác, không nhỏ đến chú ấn, ngược lại rơi xuống lá cây. Đừng nháo, Từ Mạn Mạn thấp thấp quát một tiếng, dứt khoát đem tất cả nước Quan Âm đều đổ lên. Kinh Vô Diệp ở một bên nhìn đến đau lòng, không cần nhiều như vậy. Kinh Vô Diệp run giọng nói. Từ Mạn Mạn mắt điếc tai ngơ, đem bình sứ trống rỗng cho Kinh Vô Diệp, nói, ta ở chỗ này vô pháp truyền âm, người tới báo cho đồ linh sứ bắt được ba cái bọn họ. Bất quá mấy người này thân phận không tầm thường, vẫn là phải giao đến cùng phụ nhạc thần tôn cùng nhau rút lấy thần mạch. Đồ linh bộ các ngươi không thể làm sằng, cái này ta minh bạch, ta lập tức báo cáo. Từ Mạn Mạn một tay cầm chậu hoa, một tay khác xoa ấn chú ấn trên cánh hoa, muốn đem cái điểm đen tẩy đi. Chỉ là cái Lang Âm Ma Tôn này thật sự không phối hợp, tránh trái tránh phải, thậm chí vươn hai mảnh lá cây kẹp lấy ngón tay của nàng. Từ Mạn Mạn híp híp mắt, Nhân lúc Kinh Vô Diệp loay hoay truyền âm pháp loa không có chú ý, nàng lặng lẽ truyền âm cho Lang Âm Ma Tôn: "Ca ca, đừng tức giận, ta vừa rồi những lời đó đều là lừa hắn, chúng ta mới là một hội." Cách chương.